Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, quan hệ hữu nghị bữa tối. Quả nhiên, mẹ ta nói không sai. Có người liền là so người khác bao dài một cái đầu. Đường Văn Cử cũng chậc chậc miệng, hướng về phía Lâm Diệp giơ ngón tay cái lên. Lấy được, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta ở trường học cửa Tây Dê béo nhỏ đặt trước phòng. Chúng ta ký túc xá mấy ca, cùng đi một cái. Đừng nói với ta các ngươi đều là học sinh tốt, không uống rượu. Thân là chủ nhà Chu Phong, hỏng cười hì hì nói. Một hồi uống nhiều, cảm thấy hứng thú, để cho các ngươi lãnh hội một chút. Chúng ta kinh thành lớn bảo vệ sức khỏe như thế nào? Lớn bảo vệ sức khỏe? Thứ gì? Là vật phẩm chăm sóc sức khỏe à? Đơn thuần giản dị. Đường Văn Cử sờ sờ đầu, ngượng ngùng hỏi. Ngốc tử, lớn bảo vệ sức khỏe liền là cái kia. Trên đường loại kia làng chơi tiệm cắt tóc vân vân. Chấm ngoặc kép. Dương Thần ngược lại là một mặt cười gian đập Đường Văn Cử một chút. Tiệm cắt tóc? Ta không cần để ý phát. Mẹ ta để cho ta ở nhà kéo quá mức lại đến. Nói kinh thành tiệm cắt tóc khẳng định tặc quý tặc quý. Đường Văn Cử vẫn như cũ không rõ ràng. Cho lắm rất nghiêm túc nói. Phốc, lão Đường thật đúng là một cái ngốc tử. Đầu óc chậm chạp, tính, không nói cái này. Lâm Diệp, ngươi có vấn đề không? Không có chuyện gì khác. Chúng ta đi lên. Nghiễm nhiên, tại cái túc xá này, Chu Phong đã trở thành đem mình làm lão đại ca. Bất quá nhắc tới cũng là, hắn là kinh thành người bản địa, điều kiện gia đình lại tốt, tự nhiên không thiếu cảm giác ưu việt cùng người chủ cảm giác. Ăn cơm, cái này, ta cùng bạn gái của ta đã trở thành ước hẹn, nếu không các ngươi trước. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lời nói vừa nói đến đây, liền bị Chu Phong cắt đứt. Chúng ta ký túc xá lần thứ nhất liên hoan, ngươi liền muốn vắng mặt, mà lại, tiểu tử ngươi làm sao vừa tới đại học liền có bạn gái? Cái này mẹ nó không khoa học a. Khẳng định là từ cao trung mang tới a. Sẽ không cũng là chúng ta Thanh Bắc a. Dương Thần tặc tinh nói. Nếu không, đem bạn gái của ngươi cũng cùng một chỗ kêu lên thôi. Liên lạc một chút tình cảm. Lão Dương, ta cũng không thể làm như vậy. Đây chính là người ta Lâm Diệp bạn gái a. Đàng hoàng Đường Văn Cử lập tức liền phản đối nói. Người biết cái gì? Lão Đường, lão Dương có ý tứ là lại để cho Lâm Diệp đem hắn bạn gái kêu lên, thuận tiện lại để cho hắn bạn gái đem nàng cùng phòng cũng gọi lên nha. Dạng này chúng ta chẳng phải có rất nhiều có thể liên lạc tình cảm đối tượng lạc. Chu Phong cái này hoa hoa công tử ở cấp 3 thời điểm nhưng liền không có giao thiếu qua bạn gái. Trong này môn môn đạo đạo, đương nhiên biết không ít. Mấy người các ngươi nha. Đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu là bọn hắn nguyện ý đi ra, liền cùng một chỗ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa ngắm một chút Chu Phong. Nói ra, lão Chu, nếu là bạn gái của ta đưa nàng cùng phòng đều gọi tới. Vậy coi như 8 người. Người xác định, sẽ không đem ngươi ăn chết. Ta nghe nói, dê béo nhỏ tiêu phí không phải thấp đâu. Sợ cái gì? Ta nói với các ngươi. Sau này chúng ta liền là một cái túc xá huynh đệ anh em. Ta phiền nhất liền là đề cập với ta chuyện tiền bạc. Ta kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ liền không nhìn hắn có tiền hay không. Bởi vì, hắc hắc, tất cả cũng không có ta có tiền. Hoắc. Chu Phong nói nghe được lời này, có thể nói là tài đại khí thô vừa hào sảng. Bất quá, thật sự là hắn cũng có dạng này lực lượng. Gia thế của hắn không tầm thường. Ở cấp 3 thời điểm, mỗi tháng đều có hết mấy vạn tiền tiêu vặt. Tuy là đây đối với chính hắn tới nói, vẫn là muốn dùng căng thẳng sinh hoạt để hình dung. Thế nhưng thử nghĩ một hồi, một học sinh trung học mỗi tháng tiền tiêu vặt đều có mấy vạn khối. Cái này tại gia đình bình thường, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại lên đại học, Chu Phong tiền tiêu vặt cũng thoáng cái đề thăng lên một cái cấp bậc. Hàng năm hơn 100 vạn, cộng thêm ông ngoại hắn cho hắn mua một cỗ dùng để trang bức xe thể thao. Đây đối với Chu Phong tới nói, hiện tại quả thực là nhất xuân phong đắc ý thời điểm. Cho nên, tại Chu Phong trong mắt, ăn một bữa cơm tiền mà thôi, có thể tính cái gì? Đi, vậy ta liền gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp sờ sờ chính mình trong túi quần cái kia tồn mấy trăm triệu nhân dân tệ thẻ ngân hàng. Cười không nói, sau đó cho Đồng Uyển Thanh gọi điện thoại. Uyển Thanh, người tại ký túc xá thế nào? Ta cùng phòng muốn mời khách ăn cơm chiều. Ngươi hỏi một chút ngươi bạn bè cùng phòng. Muốn hay không cùng một chỗ. Vừa vặn hai cái ký túc xá quan hệ hữu nghị một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp giản lược nói tóm tắt nói. Mà bên đầu điện thoại kia nữ sinh ký túc xá. Rõ ràng so nam sinh ký túc xá càng náo nhiệt. Líu díu, cái tuổi này hoa quý thiếu nữ. Đều có một viên sao động vừa lờ mờ trái tim. Uyển Thanh, ai điện thoại cho ngươi nha? Nghe thanh âm, tựa như là cái xuất ca nha. Đồng Uyển Thanh cùng phòng. Một người mặc cách ăn mặc đều phi thường thời thượng nữ hài. Rất hoạt bát lại gần nghe lén. Kết quả chính là, Đồng Uyển Thanh đều còn chưa kịp cho Lâm Diệp đáp lời. Nàng cùng phòng, cơ linh cổ quái Lâm Tiểu Linh đồng học. Liền lập tức thay Đồng Uyển Thanh cấp cho chính diện cùng trả lời khẳng định. Chúng ta phi thường nguyện ý. Xuất ca, ngươi tên là gì? Đột nhiên xuất hiện Lâm Tiểu Linh thanh âm. Ngược lại là đem điện thoại đầu này Lâm Diệp cho giật mình. Lâm Diệp, nàng là cùng phòng. Ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Ta hỏi nàng một chút nhóm. Lại trả lời chắc chắn ngươi. Đồng Uyển Thanh vội vàng đoạt lại điện thoại. Cùng Lâm Diệp vội vã nói một câu liền cúp điện thoại. Lâm Tiểu Linh. Ta cái này gọi điện thoại đâu? Ngươi sao có thể loạn đại biểu chúng ta ký túc xá đâu? Đồng Uyển Thanh thở phì phò nói ra. Uy, Đồng Uyển Thanh, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy đâu? Nha, ta biết, khẳng định là bạn trai gọi điện thoại tới. Đúng hay không? Lâm Tiểu Linh cười hì hì nói. Sau đó bắt đầu hướng về trong túc xá cái khác hai nữ hài kêu la. Trần Quyên. Lưu Đan Phượng, hai người mau tới đây. Vừa rồi Uyển Thanh bạn trai gọi điện thoại tới đây chứ. Nói muốn mời chúng ta ăn cơm đâu. Có cơm ăn, ta đương nhiên nguyện ý, bên trái trên giường. Gọi là Trần Quyên nữ hài. Mang theo số độ rất sâu con mắt. Thế mà trong tay bưng lấy một bản vi mô kinh tế học tại nghiêm túc nhìn xem. Vừa nghe đến có cơm ăn, liền vừa giật mình ngẩng đầu tới. Ta cũng không có ý kiến. Một cái khác gọi là Lưu Đan Phượng nữ hài. Xem ra liền mộc mạc nhiều. Hơn nữa còn có chút câu nệ. Bó tay bó chân. Tương đối ngại ngùng. Xem đi. Uyển Thanh. Ta liền nói các nàng khẳng định cũng không có ý kiến đó a. Lâm Tiểu Linh một bộ nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ nói ra. Mà lại. Ta biết. Bạn trai ngươi cùng ta một cái họ. Gọi Lâm Diệp. Đúng hay không? Vừa rồi ngươi chính là như vậy gọi hắn. Lâm Tiểu Linh, thật là, bị ngươi tức chết. Đồng Uyển Thanh có chút bất đắc dĩ nói ra. Bớt giận, sinh khí liền không xinh đẹp. Một hồi còn muốn gặp bạn trai của ngươi đâu. Lâm Tiểu Linh cười ha hả nói ra. Ngươi hồ nói cái gì? Lâm Diệp không phải là bạn trai ta. Đồng Uyển Thanh mạnh miệng nói. Ta, chúng ta liền là cao trung đồng học. Ồ, cái kia càng tốt hơn. Đây chính là ngươi nói. Không phải là bạn trai ngươi. Nghe thanh âm liền biết là cái xuất ca. Vậy ta coi như không khách khí. Một hồi, ta muốn cho hắn nhìn trộm. Ngươi cũng không cho phép gây sự. Lâm Tiểu Linh cười xấu xa nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh thật là bị tức lấy được không còn cách nào khác. Vừa mới tiến túc xá thời điểm. Nàng liền bị Lâm Tiểu Linh chọc ghẹo đùa giỡn một hồi lâu. Bất quá, cũng may Lâm Tiểu Linh cũng đều là đang nói đùa. Đồng thời không có cái gì ác ý. Tương phản, tại vừa làm trò đùa thời điểm, liền đã giúp Đồng Uyển Thanh đem tất cả hành lý vật phẩm cho bầy đặt lấy được thỏa đáng. Canh thứ hai, đề cử sách hay trung cực yêu nghiệt binh vương. Thích xem binh vương loại tiểu thuyết có thể ngó ngó. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương.